Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 718, chương 718, chết không hết tội. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình Trịnh Võ Mặc bị đánh rất thảm. Sưng mặt sưng mũi, miệng mắt nghiêng lệch, Tần Thiên ra tay rất nặng, nhưng đồng thời lại có cầm nạn. Hắn có biện pháp để cho Trịnh Võ Mặc nhìn như bị đánh rất thảm, nhưng lại không cần hắn tánh mạng. Tần Thiên đứng tại đại điện lên, như cũ lộ vẻ được tức tối không bình. Lý Thế Dân lửa giận nhưng cũng chưa tiêu. Tần Thiên, ngươi nói cho trẫm, vì sao không thể nhịn được nữa? Ngày hôm nay ngươi như không nói ra cái nguyên do. Cái này thừa tướng vị, ngươi cũng chỉ đừng ngồi tại đại điện lên đánh người. Đây quả thực là không cho Lý Thế Dân mặt mũi. Lý Thế Dân nếu như còn có thể nhẫn nại, đó mới kỳ quái. Mà lúc này, những người khác cũng đều hướng Tần Thiên nhìn sang. Bọn họ vậy thật là tò mò. Tần Thiên nhưng là không có một chút ý sợ. Nói, Thánh Thượng, ngài có thể biết Trình Sử Mặc cùng bởi vì sao sẽ lỡ tay đánh chết Trịnh Tiểu Hạng? Vì sao? Đường Triều y quán khai trương, đoạt Trịnh thị y quán làm ăn, vậy Trịnh Tiểu Hạng ghi hận trong lòng, lại đem Biển Tố Vấn lừa, sẽ đối Biển Tố Vấn ý đồ bất chính, không chỉ có muốn chơi làm Biển Tố Vấn, còn muốn giết hắn. May Trình Sử Mặc các người kịp thời chạy tới, lúc này mới tránh khỏi đại họa. Trịnh Tiểu Hạng vô sỉ như vậy một người, chẳng lẽ không đáng chết sao? Nói tới chỗ này, Tần Thiên ngừng lại một chút, ngay sau đó vừa giận phẫn nói, nếu như Trình Sử Mặc không có kịp thời chạy tới, Biển Tố Vấn hậu quả có thể cũng dễ dàng nghĩ được. Chẳng lẽ, chúng ta có thể dung túng một người xấu làm những chuyện này sao? Ở thần xem ra, Trình Sử Mặc bọn họ chẳng qua là giết một người xấu, cứu một người tốt, mà nếu như bọn họ không làm như vậy, đó chính là một người xấu giết một người tốt. Như vậy kết quả là chúng ta muốn thấy sao? Thánh Thượng, Biển cô nương hôm nay ở thần trong phủ cư trú, thần có trách nhiệm phụ trách hắn an toàn. Nếu không sau này thấy Tôn Thần Y, như thế nào hướng Tôn Thần Y giao phó? Là lấy, nghe được Trịnh Võ Mặc nói con trai mình oan uổng, lúc này thần lúc này mới chịu đựng không nổi lừa giận. Tần Thiên lời nói xong, toàn bộ triều đình nhất thời nổ tung nồi. Mọi người trước kia cũng liền cho là Trình Sử Mặc mấy người cậu ấm lỡ tay đánh chết Trịnh Tiểu Hạng, chưa từng nghĩ trong đó lại vẫn có chuyện như vậy. Trịnh gia thật là không biết xấu hổ à. Đúng vậy, con trai mình làm ra loại chuyện này, lại vẫn kẻ ác cáo trạng trước, chết tốt lắm, không sai. Cái này Trịnh Tiểu Hạng nhất định chính là chết không hết tội. Nếu không, chết nhưng chính là Biển Tố Vấn. Cái này Biển cô nương y thuật cao siêu, lại có y đức, là người tốt. 10 Trịnh Tiểu Hạng cũng kém hơn một cái Biển cô nương mạng trọng yếu. Không sai, không sai, Trịnh Tiểu Hạng chết tốt lắm. Trịnh gia, ha ha, quần thần bàn luận sôi nổi. Vốn là tức giận Lý Thế Dân lúc này nghe được Tần Thiên nói sau đó, không chỉ có lại nữa sinh Tần Thiên khí, ngược lại mình vậy có một loại đánh Trịnh Võ Mặc một bữa ý nghĩa. Trịnh Võ Mặc cũng quá không biết xấu hổ đi, rõ ràng là con trai mình không đúng, vẫn còn nói con trai mình oan uổng. Hắn đem mình cái này thiên tử làm trẻ con 3 tuổi liền sao? Lấy là tùy tiện nói chút gì là có thể lừa gạt ở mình. Tức giận, tức giận, Lý Thế Dân tức giận muốn rút ra Trịnh Võ Mặc. Bất quá, Lý Thế Dân vẫn là rất mau bình tĩnh lại, nhìn bị quất vào trên đất không dậy nổi Trịnh Võ Mặc nói, chuyện này thật là, Thánh Thượng, Thánh Thượng à. Trịnh Võ Mặc bò trên đất không lên nổi, chẳng qua là không ngừng kêu Thánh Thượng. Lý Thế Dân thấy vậy, hừ một tiếng, các người Trịnh gia quá làm cho trẫm thất vọng, người Trịnh Võ Mặc cũng quá để cho trẫm thất vọng. Vừa nói, Lý Thế Dân nói, Trình Sử Mặc các người mặc dù làm không sai, nhưng rốt cuộc giết người, giao trách nhiệm cấm túc 1 tháng. Chuyện này xóa bỏ, bãi triều, Lý Thế Dân nói xong, xoay người rời đi, hắn đã lười được lại xem cái đó Trịnh Võ Mặc. Tất cả mọi người đều có thể nghe được. Lý Thế Dân nổi giận, mọi người ở bãi triều lúc rời đi, đều rất là chán ghét mà vứt bỏ nhìn một cái Trịnh Võ Mặc. Tần Thiên đi tương đối gần chót, hắn nhìn xem Trịnh Võ Mặc, nói, Trịnh đại nhân, đường triều y quán, không phải người có thể nhúc nhích, bổn hầu người, cũng không phải người có thể nhúc nhích, nếu không lần kế, bổn hầu có thể đánh chết ngươi. Dứt lời, Tần Thiên xoay người rời đi. Trình Giảo Kim các người cười hắc hắc, ngay sau đó liền đi theo lên ra hoàng cung. Trình Giảo Kim nói, ngày hôm nay cái này lâm triều thoải mái à, nếu không phải ngươi trước nói xong rồi, ta cũng muốn đi lên đánh cái đó Trịnh Võ Mặc một lần. Lô Quốc Công chính là nghĩa bạc Vân Thiên à, không quá ta đánh hắn cũng được đi. Tiểu Thiên à, hôm nay Trịnh Võ Mặc đánh, tiếp theo nhiều ít thời điểm mới có thể đánh bại hắn à? Nhanh, Trịnh Võ Mặc thất lạc, người Trịnh gia thiếu không được phải cân nhắc có phải hay không đổi một cái gia chủ. Cùng vậy, Trịnh Hiền Phi ở phía sau cung thất sủng, không sai biệt lắm cũng chỉ đến lúc đó. Những thế gia này nội đấu cũng là rất lợi hại. Chờ đi, từ vừa mới bắt đầu, Tần Thiên mong muốn chính là đem Trịnh Võ Mặc từ gia chủ trên vị trí này cho đuổi xuống. Đem hắn đuổi xuống, hắn tự nhiên cũng không có năng lực cùng mình đối nghịch. Mà Tần Thiên người thủ đoạn rất đơn giản, đó chính là đánh một trận Trịnh Võ Mặc, để cho hắn mất hết mặt mũi, để cho Lý Thế Dân đối với hắn mất đi hy vọng. Trịnh gia có nội đấu, muốn ngồi đến trước gia chủ người trên rất nhiều. Khi bọn hắn phát hiện đây là một cái cơ hội, lúc này khi bọn hắn biết Lý Thế Dân đối với Trịnh Võ Mặc thất vọng, lúc này bọn họ tự nhiên sẽ nghĩ biện pháp đối với Trịnh Võ Mặc ra tay. Dĩ nhiên, Trịnh Võ Mặc chỗ ỷ lại là hậu cung Trịnh Hiền Phi. Coi như Trịnh gia có người muốn động thủ, vậy được cố kỵ một chút Trịnh Hiền Phi. Bất quá, Trịnh Hiền Phi rất nhanh sẽ thất sủng. Hết thảy đều ở đây Tần Thiên nằm trong kế hoạch, bây giờ bọn họ chỉ cần cùng là được. Gió rét gào thét, rất lạnh, Trình Giảo Kim các người nhưng là không nhịn được vui vẻ cười to. Tất cả mọi người đã đi sạch, lúc này Trịnh Võ Mặc mới rốt cục bò dậy. Sau đó ở hai cái cung nhân nâng đỡ rời đi, bất quá, ở hắn lúc rời đi, đã phái người hướng đi Trịnh Hiền Phi mật báo liền tin tức. Trịnh Hiền Phi đang tẩm cung lúc nghỉ ngơi, lấy được tin tức, nương nương, Trịnh Tiểu Hạng ngày hôm qua bị Trình Sử Mặc các người giết chết. Ngày hôm nay tìm lâm triều lên, Tần Thiên và Trình Giảo Kim bọn họ, còn đem quốc trượng đánh gần chết. Bây giờ quốc trượng sưng mặt sưng mũi trở về. Cái gì? Lại có loại chuyện này? Cái này Tần Thiên thật lớn mật, liền quốc trượng cũng dám đánh. Trịnh Hiền Phi đột nhiên đứng lên, cả người lộ vẻ được tức giận dị thường. Đối với Trịnh Tiểu Hạng, hắn vậy không có cảm tình gì. Chết thì chết, nhưng là mình phụ thân tại triều đường lên bị người ngay trước mọi người đánh, cái này thì lớn chuyện. Tới một cái, quá không cho hắn Trịnh Hiền Phi mặt mũi. Thứ hai, hắn phụ thân bị đánh, với Trịnh gia bất lợi, Trịnh gia chi nhánh rất nhiều. Vạn nhất bọn họ muốn xoán đoạt trước gia chủ, vậy hắn ở bên ngoài có thể cũng chưa có nhiều ít hậu thuẫn có thể ỷ vào. Không có Trịnh gia có thể dựa vào, hắn ở phía sau cung, còn có thể phong cảnh bao lâu? Nàng cùng mình phụ thân, là có vinh thì cùng vinh, có tổn thất thì cùng tổn thất. Trịnh Hiền Phi ở tẩm cung tới tới lui lui đi, nàng phải nghĩ biện pháp giúp mình phụ thân đem mặt mũi này tìm trở về mới được. Chỉ có như ấy mới có thể để cho Trịnh gia những người khác biết, hắn phụ thân còn không phải là ai cũng có thể khi dễ. ai khi dễ ngươi hắn, liền phải trả giá thật lớn. Tần Thiên muốn là chuyện của mình làm phụ trách. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sống lại thập niên 80 làm nông dân mới này nhé. https://tiuyency.com/song-nối-lai-nối-tsap-nối-nai-en-nối-80-nong-din-noi-moi-chéo-hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.